diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 23-2, góc truyện audio.com, Y Trạm ngủ một mạch đến sáng, ngày hôm sau ông chủ gọi cô đến công ty, Triệu Tư Niên nhìn người đứng trước mặt, cô biết bản thân sẽ gặp rắc rối là được rồi, bộ phim điện ảnh đang quay sẽ không bị ảnh hưởng gì. Là do công ty chúng ta bỏ tiền đầu tư, nhưng mà ở những phương diện khác tốt nhất cô nên có sự chuẩn bị tâm lý. Y Trạm cũng không muốn nói nhiều lời, chỉ gật đầu một cái khẽ nói. Vâng, Triệu Tư Niên nhìn Y Trạm mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Lý Duy nhìn Y Trạm mở miệng nói. Cháu vẫn luôn là người thông minh, sao lần này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Y Trạm chậm rãi xoay người. Ai cũng có thời điểm bị kích động, dù sao cũng đã làm. Lý Duy nhìn Y Trạm bình thản như vậy, ông cũng không nói thêm điều gì. Thật ra thì ông cũng biết, mọi vấn đề Y Trạm đều hiểu rất rõ. Bản thân cô có một trái tim nhân từ, nguồn tài nguyên của công ty cũng chỉ có hạn. Y Trạm đắc tội với người đàn ông kia, nếu như đối phương cố ý gây chuyện ngăn cản, chỉ sợ sau này đi đến đâu cũng gặp khó khăn. Tôn trọng, công bằng, ở trong ngành giải trí này sẽ không tồn tại những loại từ ngữ này. Phải chịu uất ức cũng sẽ không có người quan tâm. Ở nơi này chỉ nhìn vào kết quả duy nhất, tất cả mọi người chỉ tập trung chú ý đến một bộ phận người nhất định. Bộ phim Thời Gian Đắm Chìm đã quay xong, thế nhưng sau đó lại không được trình chiếu theo như đã định. Mà chỉ nói tạm thời giữ lại xem xét đồng thời trình chiếu bằng một bộ phim khác. Rất nhiều kịch bản hay được mang đến cũng đều bị thu hồi lại. Bởi vì có cố gắng quay cũng sẽ không được phát sóng. Còn lại mấy tập kịch bản khác cũng đều được các đại gia làm chủ đầu tư chuyển cho các tiểu tình nhân nhận đóng phim. Cho dù Y Trạm không cần nghĩ cũng nhận ra ý nghĩa là gì. So với tưởng tượng của cô cũng không khác nhau là mấy. Không hề bị phong sát toàn diện, ông chủ của cô cũng không quá xấu xa. Cũng không có đối xử lạnh lùng với cô. Thời đại này, tin tức phát triển mạnh mẽ như vậy. Muốn che giấu tin tức liên quan đến một người cũng không thể dễ dàng đến thế. Y Trạm nhận được thông báo công việc của cô được giảm bớt đi không ít. Đồng nghĩa với nó là Y Trạm có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày cô đều có thời gian đến phòng học múa ba lê. Sau đó buổi tối về nhà cô dắt chó đi dạo. Cô chính thức đã nhận nuôi nanh vuốt, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua hàng ngày. Cô đã trải qua hai kiếp sống, cũng đã từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cho nên thực ra không có cái gì mà nghĩ không ra. Lúc đầu cô khuyên nhủ Lâm Phỉ, mới 23 tuổi thì có gì đáng phải sợ, so với Lâm Phỉ cô lại càng trẻ tuổi hơn, vậy thì lại càng không có gì phải sợ. Hơn nữa, cô lại có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa. Những thứ này coi như là được lợi rồi. An Bác Dung chỉ chĩa mũi nhọn vào một mình Y Trạm. Trái ngược lại Lâm Phỉ không bị ảnh hưởng gì. Trải qua sự việc lần này cả người Lâm Phỉ trở nên thành thục hơn rất nhiều. Đối xử với mọi người đều có sự chuẩn mực hơn. Chuyên tâm phát triển sự nghiệp của bản thân. Nói như vậy, đại khái chính là mỗi một người đã trải qua thất bại hay vấp ngã đều sẽ trưởng thành hơn trước nhiều. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Lâm Phỉ sẽ đến tìm Y Trạm, cùng với cô dắt chó đi dạo. Thực sự Y Trạm quá giỏi. Sự việc phát triển quá nhanh, trong lòng Lâm Phỉ vẫn luôn lo lắng Y Trạm sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng mà hiển nhiên sự lo lắng của Lâm Phỉ là vô ích. Vì người trong cuộc lại thể hiện dáng vẻ bình thản không tim không phổi, 3 tháng sau. Y Trạm bắt đầu gia nhập đoàn làm phim Sóng Ngầm. Bức ảnh truyền bá đầu tiên của bộ phim được đăng lên trên các trang báo mạng Internet. Triệu Tư Niên là nhân vật nam chính mang theo ánh hào quang sáng chói. Lập tức chiếm giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng. Y Trạm biến mất 3 tháng. Phía chính phủ giải thích là đi bồi dưỡng kỹ năng diễn xuất vì sự nghiệp điện ảnh. Đoàn làm phim còn tung lên mạng mấy tấm ảnh chụp nữ diễn viên chính mặc bộ trang phục múa ba lê. Ngay lập tức cái tên Y Trạm được săn đón nhiệt tình trên hệ thống mạng. Mỗi lần Y Trạm xuất hiện đều thể hiện phẩm chất quý phái. Chỉ với bộ phim đầu tiên cô đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mặc dù cô thành công nhận được vai nữ diễn viên chính có chút khiến người ta phải bất ngờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Lại nói, Y Trạm là nữ nghệ sĩ đầu tiên được Triệu Tư Niên ký kết hợp đồng. Triệu Tư Niên cũng có thể chọn cô làm diễn viên chính là điều đương nhiên. Có phong sát cũng không làm gì được, nhiều nhất cũng chỉ làm giảm bớt tỷ lệ xuất hiện trên màn ảnh. Không có kịch bản tốt để lựa chọn, Vương Ngọc lại giúp Y Trạm nhận một kịch bản khác. Sau khi bộ phim này đóng máy cảnh quay cuối cùng vừa hay có thể đi tham gia tập luyện. Theo kịch bản bộ phim này, Y Trạm vẫn nhận vai nữ chính, là do Vương Ngọc vận dụng mối quan hệ rộng rãi cho nên đến cuối cùng Y Trạm cũng nhận được cơ hội phỏng vấn. Y Trạm còn tự mình đi phỏng vấn, đạo diễn gật đầu mới chắc chắn được nhận vai. Dù sao kịch bản phim truyền hình cũng có sự khác nhau rất lớn so với phim điện ảnh. Người trong cuộc bình tĩnh cho nên những người khác cũng không quá khẩn trương như vậy. Trong lòng Y Trạm có tính toán, sau khi bộ phim Sóng Ngầm được công chiếu sẽ cơ sâu khả năng chuyển biến tốt. Người đàn ông kia có thể phong sát cô, chẳng lẽ lại có thể phong sát được hiệu ứng hàng hiệu của thế giới giải trí Triệu Tư Niên. Cô chỉ cần bám vào hiệu ứng nóng sốt này đại khái cũng có thể thơm lây. Hơn nữa, người đàn ông kia có thể phong sát cô 2 năm, chẳng lẽ còn có thể phong sát cô 20 năm sao? Chỉ bằng tiết tấu chậm lại một chút coi như đang sạc điện là được rồi. Chắc chắn sẽ có khởi sắc, suy nghĩ về chiều hướng tích cực, chờ đến khi sau này trở nên bận rộn hơn, có thể sẽ không còn thời gian nhàn hạ như thế này được nữa. Ngay lúc ban đầu, An Bác Dung những tưởng đối phương sẽ không chống đỡ được bao lâu. Lập tức sẽ tìm đến cửa hoặc là sẽ tìm một người sắc sảo tìm cách dọn sạch sẽ. Sau đó hắn chỉ cần chia tay ra thì người đó sẽ tiếp nhận. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên mạng đăng bức ảnh Y Trạm dắt cho đi dạo với hàng vạn bình luận trở lên, trong nháy mắt tâm trạng trở nên cực kỳ bế tắc. Điều này chỉ khiến hắn càng cảm thấy ấm ức hơn mà thôi. Thời gian gần đây Tạ Địch nghe được không ít tin tức liên quan đến Y Trạm. Ở trong ấn tượng của anh, cô gái nhỏ kia chính là một tam nương liều mạng, mặc dù anh không hiểu rõ hoạt động trong ngành giải trí như thế nào, nhưng vẫn biết thể loại thuận theo tự nhiên để hấp thụ chút ánh sáng. Anh nói bóng gió hỏi Triệu Tư Niên, gần đây giới truyền thông đăng lên vài bức ảnh. Phần lớn là hai người chụp chung. Triệu Tư Niên nhàn nhạt mở miệng nói. Đắc tội người khác, gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, Y Trạm không mở miệng nói với em. Xem ra trong lòng rất có lòng tin. Đại khái có thể giải quyết. Không phải Triệu Tư Niên không muốn giúp đỡ Y Trạm. Thế nhưng anh nhìn hành động thường ngày của Y Trạm lại không hề có chút gấp gáp nào. Đồng thời anh cũng muốn chờ xem đối sách của cô ra sao. Tạ Địch cũng không nói thêm điều gì nữa. Buổi chiều sau khi xem xong tập tài liệu, anh gọi trợ lý đến, sau đó giơ chiếc điện thoại di động ra. Cậu nhìn giúp tôi xem, đây là ở nơi nào? Trợ lý liếc mắt nhìn triệt để choáng váng phía trên bức ảnh chỉ có một con chó ngây ngốc trên bãi cỏ. Xung quanh đó không có bất kỳ một kiến trúc nào khác, ngay cả tra cứu trên bản đồ Google cũng không tìm được gì. Nhưng thân là trợ lý cấp cao của Tạ tiên sinh, chỉ chút chuyện còn con này làm sao có thể làm khó được hắn. Nửa tiếng đồng hồ sau, địa chỉ chính xác trên bức ảnh xuất hiện trước mặt Tạ Địch. Tạ Địch nhận thấy không sai lập tức gật đầu một cái. Cậu tìm giúp tôi một căn nhà nhỏ ở đấy. Anh cảm thấy có chút nhức đầu. Khi đó lúc còn ở trên hải đảo có nói chuyện cùng với đối phương và đã thuyết phục được rồi. Không nên có hành động nhỏ mọn, nếu như lờ mờ xuất hiện đại khái có vẻ quá tùy tiện. Thân phận hàng xóm đại khái có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Anh phải nhanh chân hành động, kinh nghiệm bao năm qua nói cho anh biết, người chậm chạp sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Cách chương.